Khủng bố đô thị, tác giả, Mãnh Hồ Đạo Trường, thực hiện, Thư viện báo, chương 451, lại vào thế giới thụ hôi giới, chương 451, lại vào thế giới thụ hôi giới chương thứ 3 đưa lên. Về phần Hoàng Khôn có lẽ là trên máy bay hưng phấn quá độ. Lại có thể nghĩ lại chính mình muốn nhiều cái tân ba ba sầu khổ. Lúc này ngược lại thành thật rất nhiều. Ngồi lẳng lặng trên xe hơi, căn bản đừng nói, làm nhà gái thân thuộc, Vệ Tiểu Bắc đoàn người ở tại sớm dự định tốt Copenhagen đại tửu điếm. Đây là một gia có hoàng thất tham dòng ngũ tinh quán ăn, cho nên mới vừa rồi định ở chỗ này, có lẽ là quá bận rộn, Chu Dung tại Vệ Tiểu Bắc đám người đến tửu điếm ở lại chi hậu đến thăm một lần. Ngày kế Vệ Tiểu Bắc đám người liền do chuyên gia cùng đi tham quan Copenhagen các nơi cảnh quan. Hai ngày sau đều là như thế. Ba ngày sau đính hôn nghi thức cũng được cho so sánh xa hoa. Cái gì xe ngựa màu trắng, phi cơ trực thăng toàn bộ hành trình quay video, giao thông quản chế vân vân, coi như là hiển hiện ra thành viên hoàng thất đính hôn khí phái. Đính hôn nghi thức chi hậu Chu Dung có vẻ tươi cười rạng rỡ, nhưng thật ra tăng thêm mấy chút thành thục nữ nhân vũ mị. Hoàng Khôn vị kia tân ba ba Gustav tiên sinh, Vệ Tiểu Bắc cũng thấy mặt một lần, tuy nói Vệ Tiểu Bắc đối Chu Dung lựa chọn một cái ngoài nghề. Trong lòng vị tất không có một chút nói thầm, nhưng ở thấy bản nhân chi hậu, Vệ Tiểu Bắc cũng không thán phục không được Chu Dung tìm lão công nhãn quang. Không nói những cái khác, chỉ là trong lúc nói chuyện làm cho người ta cảm giác liền rất thoải mái. Dùng một câu hình dung, đó là mạnh vì gạo, bạo vì tiền, tại tiếp xúc mỗi người thời điểm, đều có thể tìm được người cảm thấy hứng thú đề tài. Do đó khiến cho quan hệ trở nên hòa hợp lên, coi như là Hoàng Khôn tiểu tử kia, lúc ban đầu nhất quán khó chịu, bây giờ nhìn đi lên hình như cũng dịu ngoan không ít. Đính hôn nghi thức chi hậu, Chu Dung thân bằng bạn tốt nguyện ý lưu lại chung quanh ngắm cảnh du lịch đã bị an bài chuyên gia. Cùng đi, mà nghĩ phải đi về, cũng là phái người cùng đi về nước, bất kể nói thế nào, có thể làm đến một bước này, ngược coi như là rất tốt, Vệ Tiểu Bắc tự nhiên là lưu lại ngắm cảnh du lịch. Nhưng hắn nhưng không có để cho chuyên gia cùng đi, chỉ nói là muốn chính mình đi chung quanh một chút. Về phần ngôn ngữ không thông đừng nói giỡn, Vệ Tiểu Bắc tại Thúy Hồ thị thời điểm thoáng tiêu phí một chút thời gian, liền đạt được ngữ ngôn chủ kỹ năng hạ đan mạch ngữ kỹ năng. Sau đó 2.0.0 điểm tiến hóa đầu nhập, lập tức trở thành tinh thông, mặc dù là đan mạch nhân nghe được Vệ Tiểu Bắc theo như lời đan mạch ngữ cũng không có thể nghe ra. Cái gì dị trạng đến? Hoàng Khôn vốn định cùng sư phụ đi chơi, ai ngờ biết lại bị Chu Dung bắt lại, nói muốn tiến hành cái gì hoàng thất lễ nghi huấn luyện. Được rồi, vị kia Gustav tiên sinh nhưng thật ra không có để ý Hoàng Khôn không phải thân sinh. Nghe nói chuẩn bị đang cùng Chu Dung sau khi kết hôn, cho Hoàng Khôn thỉnh cầu một cái tước sĩ tước vị, lúc này mới để cho Chu Dung khó được bày ra mẫu thân uy nghiêm. Đem Hoàng Khôn mạnh mẽ trấn áp, về phần Trúc Tâm Di tất bị Hoàng Khôn cho làm phiền hà. Kia Chu Dung tại Đan Mạch cũng không có bằng hữu nào. Nhưng thật ra rất thích Trúc Tâm Di tiểu cô nương này. Cho nên tại Hoàng Khôn du thuyết hạ, Trúc Tâm Di liền lưu lại cùng đi Hoàng Khôn. Đây một chút cũng chiếm được Vệ Tiểu Bắc đồng ý. Vệ Tiểu Bắc lai Đan Mạch không chỉ có riêng chỉ là vì tham gia Chu Dung đính hôn nghi thức, càng có tiến vào Bắc Âu hôi giới ý tưởng, nhìn có thể không thế tiến vào trước đã tiến vào thế giới thụ hôi giới. Không hề nghi ngờ, bất kể nói thế nào, đây đều là một loại rất nguy hiểm hành vi, Vệ Tiểu Bắc nhiều nhất cũng chính là tự bảo vệ mình. Nếu là Hoàng Khôn, Trúc Tâm Di cùng vào nói, Vệ Tiểu Bắc rất khó cam đoan an toàn của bọn họ. Kia đã không phải lịch lãm, mà là chịu chết. Tại xin miễn chuyên gia cùng đi chi hậu, Vệ Tiểu Bắc từ Gustav chỗ mượn một chiếc xe hơi, tự động ra đi, một đường hướng Bắc, bởi vì Đan Mạch xâm lâm tư nguyên cực kỳ phong phú. cá nhân thảm thực vật trước tiên rất cao. Một đường đi qua, Vệ Tiểu Bắc nhưng thật ra cảm thấy vui vẻ thoải mái. Liền phong cảnh mà nói, nhưng thật ra so với đầy đường chất đầy nhân thúy hồ thị mạnh hơn nhiều là Mani Vệ Tiểu Bắc. Chung quanh chuyển động, nhưng chủ yếu phương hướng hay là hướng Bắc. Cuối cùng Vệ Tiểu Bắc tại đến tư thể Zera khắc eo biển Chi Hậu. Liền gửi ô tô, thưa lúc đi máy bay đi trước eo biển đối diện Scandinavia bán đảo. Tại đến Scandinavia bán đảo sau khi, Vệ Tiểu Bắc rốt cục dừng bước, tại một người tên là Đặc Lai Tư vùng Duyên Hải tiểu trấn để ở. Đối với Vệ Tiểu Bắc đã đến, tiểu trấn thượng duy nhất lão bản của quán trọ hay là rất nhiệt tình. Đương nhiên có lẽ là xem ở Vệ Tiểu Bắc ra tay hào phóng thượng. Nói thật, đây một đường lại đây, nếu là người bình thường lời nói, chỉ sợ sớm đã bởi vì thủy thổ không phục ngã xuống. Mà Vệ Tiểu Bắc sẽ mặc một thân đơn giản áo lông chạy tới gần vòng cực Bắc Scandinavia bán đảo. Tuy nói nơi này thuộc về ôn đới khí hậu, nhưng ở mùa đông, độ ấm cũng đến dưới không hơn chục độ thậm chí còn hơn 20 độ. Đối với Vệ Tiểu Bắc cái thói quen này thung lũng khí hậu nhân mà nói, thực có chút khó chịu, hoàn hảo chính mình thể chất đủ mạnh mẽ, tại tiểu trấn ở lại Chi Hậu. Vệ Tiểu Bắc liền treo một máy camera chung quanh quay chụp cảnh đẹp. Tiếp cận hắn là lấy du lịch yêu thích người thân phận xuất hiện ở đây. Luôn không khả năng một lại tới đây liền ngồi chồm hổm ở trong phòng không hiện ra. Nói vậy, chỉ sợ lữ điếm lão bản liền cái thứ nhất báo động. Anderson, nghe nói mặt đông thung lũng cảnh sắc không sai. Cơm chưa ta không trở lại ăn. Không cần chuẩn bị ta, Vệ Tiểu Bắc một mặt thoải mái xuất môn cùng lữ điếm lão bản cáo biệt. Nhưng rời đi tiểu trấn Chi Hậu, tốc độ liền chợt tăng lên hướng Bắc Phương mà đi. Sau nửa giờ, Vệ Tiểu Bắc xuất hiện ở một cái thung lũng bên trong. Nơi này bốn phía trường rậm rạp bãi phi lao, mặc kệ là thung lũng hay là tùng thụ thượng đô chất đầy bạch tuyết. Cảnh trí thập phần mê người. Nhưng Vệ Tiểu Bắc tới nơi này cũng không phải là vì ngắm phong cảnh. Đem camera đặt ở trên mặt tuyết, từ trong ba lô lấy ra chừng 10 bình brandy, mở ra nắp bình liền chè chén lên, thẳng đến đệ cửu bình brandy ngã vào yết hầu Chi Hậu. Vệ Tiểu Bắc mới vừa rồi cảm giác trong đầu một mảnh chóng mặt truyền đến. Trong lòng còn muốn brandy cùng Thúy Hồ 10 năm cất vào hầm khác biệt. Không thể không nói. Tại rượu đế lên, Âu Châu phong cách thật đúng là không thích hợp bản thân. Vệ Tiểu Bắc trong lòng nghĩ như vậy, rơi vào đến trong giấc ngủ say. Thức tỉnh, Vệ Tiểu Bắc vừa mới tỉnh lại, trong lòng chính là một trận hoảng sợ, trên mặt thậm chí có ôn nhuyễn đồ vật qua lại liếm. Dường như cái gì vậy đầu lưỡi, không do dự chút nào, Vệ Tiểu Bắc mắt lườm một cái, tay phải đã bắt đi ra ngoài. Lại phát hiện dĩ nhiên là một đầu chính liều mạng né tránh Tuần Lộc. Tuần Lộc tuy nói tỉnh táo vô cùng, nhưng ở Vệ Tiểu Bắc trước mặt còn có chút không đáng chú ý. Trong nháy mắt liền bắt được một đâm, theo sau chỏng gọng trên đất, nếu là một đầu Tuần Lộc, Vệ Tiểu Bắc trong lòng đã thả lỏng một chút. Đây Tuần Lộc tuy nói phát cáu so sánh táo bạo, nhưng tóm lại đối với mình không có uy hiếp, nhìn chung quanh một vòng Chi Hậu. Vệ Tiểu Bắc trong lòng có chút hoan hỉ cảm thấy, chính mình lần thứ hai tiến nhập thế giới thụ hôi giới. Vâng, đây chứng minh tốt nhất đó là kia khỏa lớn vô cùng che trời cự mộc chính đứng vững tại nơi cực xa. Vệ Tiểu Bắc thậm chí còn có thể cảm nhận được cái kia tên là kỳ mật mà tiểu yêu tinh phương vị. Đương nhiên có lẽ là quá xa, có vẻ cực kỳ mơ hồ, liền phương vị mà nói. Cũng là ở thế giới thụ một phương khác, duy nhất để cho Vệ Tiểu Bắc cảm giác thấy hơi không đúng lắm chính là thế giới kia thụ cho cảm giác của chính mình chính là khí tức dường như trở nên càng già cả một chút, đang xác định mình ở thế giới thụ hôi giới bên trong vị trí sau khi Vệ Tiểu Bắc thật to thở dài nhẹ nhõm một hơi, theo sau liền sẽ có chút không xấu ý tốt ánh mắt chuyển hướng về phía đầu kia tìm đường chết còn. Không chạy trốn Tuần Lộc, cho đến lúc này, đầu kia Tuần Lộc Phương mới phản ứng được, giãy giụa đứng dậy liền muốn chạy trốn, nhưng trong nháy mắt liền bị Vệ Tiểu Bắc một thương đánh chết. Ở thế giới tụ hôi giới bên trong, Tuần Lộc có thể xưng được là trọng yếu tư nguyên, Vệ Tiểu Bắc cũng sẽ không bởi vì từng chút mềm lòng đưa nó để cho chạy. Thực vật dự trữ nhưng thật ra còn đủ, chính là sinh mạng tế đàn hình thức ban đầu máu thịt dự trữ tại Vệ Tiểu Bắc thí nghiệm nhiều lần. Chi hậu, có chút không đủ, theo sau, nhiệt độ cơ thể vẫn còn tồn tại Tuần Lộc liền bị một đoàn phun ra thịt tia bao bọc lại. Không bao lâu thời gian, thịt tia thu hồi, Tuần Lộc đã biến thành một đống hôi bạch sắc cốt cha. Mặc kệ là cơ nhục, huyết dịch hay là bì mao đều bị thịt tia rút ra trở thành sinh mệnh tế đàn hình thức ban đầu máu. Thịt dự trữ, đây Tuần Lộc đừng nhìn hình thể so với đương khang dã chư cũng tiểu thượng rất nhiều. Nhưng cung cấp huyết nhục dự trữ cũng không tính thiếu. Đi tới, Vệ Tiểu Bắc cũng không có mặt khác tìm kiếm phương hướng. Lập tức liền hướng xa xa thế giới thụ chạy tới. Lần này tiến vào hôi giới. Vệ Tiểu Bắc mục đích rất đơn giản, nhìn có thể hay không đem kỳ mật mà cho mang đi ra ngoài. Mặt khác chính là soát điểm tiến hóa, tìm xem bảo vật gì đó, nếu có thể lời nói. Vệ Tiểu Bắc thậm chí còn muốn qua thải hồng kiều mặt sau thần vực nhìn xem. Cũng không biết nơi đó là bộ dáng gì, hết mức nghĩ đến, bảo vật nên không ít, ở phía trước vào 10 cây chi hậu. Vệ Tiểu Bắc liền cảm thấy một vấn đề, hình như theo thế giới thụ ra cả, ở chỗ này tiêu hao cũng biến lớn, thậm chí còn mà ngay cả khởi động cảm ứng siêu tác chi hậu. Có thể nhận thấy được phạm vi cũng chịu đến suy yếu. Trước kia 400 mét, mà hiện tại 200 mét không đến, tuy nói đối với Vệ Tiểu Bắc mà nói, đây cũng không thì là cái gì vấn đề quá lớn, nhưng hắn vẫn như cũ không dám thất lễ. Đơn giản vươn tay trái ra, phun ra một đoàn thịt tia, kết thành một cái nhục đoàn. 10 cm chi hậu, một đầu cao ôn điểu lập tức xuất hiện, tại ăn luôn nhục đoàn xác ngoài chi hậu, liền dương cánh hướng trên không bay đi. Chi hậu xoay quanh tại Vệ Tiểu Bắc bốn phía, vì Vệ Tiểu Bắc cung cấp cũng đủ tầm nhìn báo động trước phạm vi. Tại liên tục đào tạo 10 con cao ôn điểu chi hậu. Vệ Tiểu Bắc lại đào tạo một đầu quật thổ heo, chi hậu đem quật thổ heo điều chế một chút, đem hình thể tăng lên tới 6 mét, theo sau liền đem đây quật thổ heo trở thành tọa kỵ. Ngồi tại sự rộng rãi trên lưng đi tới, quật thổ heo tốc độ cùng Vệ Tiểu Bắc so sánh với tự nhiên có chút chênh lệch, nhưng lại có thể giảm bớt Vệ Tiểu Bắc tiêu hao, để cho Vệ Tiểu Bắc trạng thái vẫn bảo trì tại trạng thái đỉnh cao. Đây một đường đi qua, cùng trước kia giống nhau, càng tới gần thế giới thụ, như vậy trên mặt đất thảm thực vật lại càng phát tươi tốt. Đương nhiên, so với Vệ Tiểu Bắc lần trước tiến vào thời điểm, hình như cũng suy bại một chút, mặc dù là Tuần Lộc, cự lang những quái vật này, một đường đi qua đều không nhìn thấy, tiêu phí ước chừng sau 3 canh giờ, Vệ Tiểu Bắc tiến nhập thế giới thụ tán cây phạm vi bao trùm. Bắt đầu từ nơi này không ngừng kéo dài rễ cây phía trên mọc ra từng cây đại thụ. Hình thành rậm rạp luật rừng khu vực, ngay tại Vệ Tiểu Bắc đi quật thổ heo có chút vô vị nhìn bốn phía bay nhanh hướng di động về phía. Sau thụ mộc thì, từ rễ cây thượng truyền đến chấn động kịch liệt, để cho Vệ Tiểu Bắc đã nhận ra, bởi vì từ rễ cây thượng mọc ra thụ mộc không ít. Chặn Vệ Tiểu Bắc tầm nhìn. Vệ Tiểu Bắc cần phải mượn cao ôn điểu tầm nhìn đến xem xét. Chưa xong còn tiếp, chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Hết chương.